đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1451, chương 1451, Bảo Trọng. 1-2, nhìn đến, cổ trận hiệu quả, so tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều. Lục Châu còn xem là tại cổ trận bên trong chờ thời. Gian hội ảnh hưởng phía sau tu hành. Không nghĩ tới không chỉ không có ảnh hưởng, ngược lại còn vững chắc hắn cảnh giới. Phía trước gia tốc tu hành, liền giống là cho hạt giống thi chất xúc tác. Có đốt cháy giai đoạn hiếm nghi, tu hành cố nhiên nhanh, nhưng mà cực kỳ không ổn định. Được đến nhiều lớn bổ ích liền cần thời gian bao nhiêu đi bù đắp. Phía sau chậm lại tu hành, đúng lúc đem phía trước tệ nạn toàn bộ triệt tiêu. Một phản một chính phía dưới, tại cổ trận bên trong trăm năm, cùng ở nhân gian trăm năm không có gì khác biệt. Thời gian khoảng cách cũng nhất trí. Cái này không chỉ để người cảm thán. Hắn đem hỏa phượng mệnh cách chi tâm cất kỹ, lại quan sát một hồi mệnh cung biến hóa, xác nhận không có dị thường về sau, tế ra trấn thọ thung, đem trấn thọ thung đứng tại trước mặt, giống là một cây cọc giống như, linh tính toàn bộ kích phát về sau trấn thọ thung, giống là kim sắc như ý bổng. Cái này ngược lại để Lục Châu nghĩ lên đã từng thời học sinh nhìn qua bộ phim truyền hình, không chịu được nhịn không được cười lên. Đáng tiếc dạng kia thời gian vĩnh viễn đều đem phong tồn tại ký ức bên trong. Dư vị đều biến đến có chút đắng chát. Lục Châu lật trưởng tế ra Lam Pháp Thân. Lam Pháp Thân hiện tại là một mệnh cách cảnh giới. Lục Châu đã kiến thức nó cường hoành. Lục Châu hiện tại không thiếu hụt mệnh cách chi tâm. Tại chỗ bí ẩn cái này đoạn thời gian, tích lũy quá nhiều mệnh cách chi tâm. Ngược lại là thiếu khuyết đầy đủ thọ mệnh. Lam Pháp Thân mỗi mở một mệnh cách, cần thiết 1 vạn năm, như là 36 mệnh cách toàn bộ triển khai, thì cần thiết 36 vạn năm. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Cũng may có trấn thọ thung có thể dùng chậm rãi chứa đựng một chút thọ mệnh. Lòng bàn tay một đầy, Lam Pháp Thân mệnh cung xuất hiện tại trước mặt. Hắn từ đại di thiên đại bên trong lấy ra một khỏa mệnh cách chi tâm. Chiếu lấy cùng kim liên mệnh cung vị trí, dùng giống nhau phương thức. Khảm đi vào, két, có kim liên làm kinh nghiệm, mở Lam Pháp Thân qua rất thuận lợi, dùng tại Lam Pháp Thân mệnh cách chi tâm, cũng không có ý định lấy ra, vốn là không phản bổ thọ mệnh, như là lại kia làm, đối mặt thọ mệnh chi phí hội rất cao, hắn đem hai tòa Pháp Thân, thu nhỏ đến cỡ nhỏ trạng thái, thu nhập trong tay áo, nhắm mắt lại, lĩnh hội thiên thư đi, thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau 5 ngày sáng sớm, Lục Châu chỉ dựa vào Tử Lưu Ly, liền đem thiên tướng lực lượng bổ sung viên mãn. Đoan Mộc Sinh cùng Diệp Thiên Tâm, cũng rốt cuộc dựa theo ấn phù chỉ thị, cùng đại gia hoàn mỹ tụ hợp. Dựa theo trước mắt tiết tấu đến xem, Lam Pháp Thân cảnh giới đề thăng tới 2 mệnh quan về sau, liền có thể cuồn cuộn không ngừng mà sử dụng thiên tướng lực lượng. Chính muốn quan sát một chút hai tòa Pháp Thân tình huống, Lục Châu nghe đến Lam Pháp Thân truyền đến động tĩnh, thế là phất tay áo qua. Lam Pháp Thân mệnh cung xuất hiện ở trước mắt, thứ hai mệnh cách thành rồi. Đồng thời, cảm ứng trấn thọ thung chứa đựng thọ mệnh, đích xác ít 1 vạn năm tả hữu. Cũng may trấn thọ thung nội tình hùng hậu, bên trong tối thiểu còn có 6 vạn năm tả hữu. Lam Pháp Thân thứ hai mệnh cách chỉ phí 2 ngày thời gian liền thuận lợi mở ra hoàn thành. Lại đến. Có cái này cơ hội tốt, há có thể lướt qua. Hắn nhìn xuống kim liên mệnh cung, rõ ràng cần thời gian rất dài. Trong thời gian ngắn nghĩ muốn mở ra 24 mệnh cách không quá hiện thực. Nay lúc không mở, chờ đến khi nào, hắn lại lần nữa từ đại di thiên đại bên trong lấy ra một khỏa mệnh cách chi tâm. Cơ hồ không chút do dự, hướng lấy Lam Pháp Thân mệnh cung bên trong khảm tới. Thời gian còn lại, liền là chờ đợi, đột nhiên cảm thấy có chút không có chuyện để làm. Quay đầu nhìn thoáng qua quỳ rạp trên mặt đất Bạch Trạch. Cho nó điểm thú chi tinh hoa. Mở ra bảng nhìn nhìn trước mắt công đức. 2.933.680. Gần 200 vạn công đức. Phía trước Lục Châu vì rút ra đỉnh phong tạp, tiêu hết hơn 50 vạn công đức. Không nghĩ tới đánh giết ngân giáp vệ, thu hoạch lớn như vậy. tính xuống đến, trọn vẹn thu hoạch hơn 200 vạn công đức. Dễ chịu, mua 10 phần thú chi tinh hoa. Lục Châu quyết định đem Ma Thiên Các hiện có hung thú tọa kỵ thực lực đề thăng một lần. Đồ đệ nắm giữ thái hư hạt giống, không cần lo lắng, những người khác có thái hư khí tức tẩm bổ, tương lai tu vi sẽ không kém. Duy chỉ tọa kỵ kéo chân sau. Đinh, thu hoạch đến 10 phần thú chi tinh hoa, tiêu hao 100 vạn công đức. Hắn chợt nhớ tới, tiểu hỏa phượng tựa hồ không tính là tọa kỵ, mua nhiều hơn một phần. Nhưng nghĩ đến thánh thú hỏa phượng ra hai khỏa mệnh cách chi tâm, chính giữa có tiểu hỏa phượng hòa giải cùng trợ giúp, mua cũng liền mua. Lão tứ, Lục Châu khẽ gọi một tiếng. Minh Thế Nhân ngay tại ngoài ngàn mét ngọn cây ngủ, nghe sư phụ gọi hắn, lúc này thả người lướt đến. Sư phụ, ngài tìm ta, cái này là thú chi tinh hoa, một người một phần. Lục Châu đem bên trong 9 phần ném ra ngoài. Minh Thế Nhân một thanh tiếp lấy thú chi tinh hoa, đem nâng trong lòng bàn tay, cảm thụ được tinh hoa bên trong bành trướng năng lượng, kinh ngạc nói, cái này là đồ tốt a. Sư phụ, ngài từ nơi nào được đến? Chỉ cần dùng là được, cái khác không tới phiên ngươi hỏi. Lục Châu thản nhiên nói. Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân cất kỹ thú chi tinh hoa, cung kính nói, đa tạ sư phụ ban thưởng thú chi tinh hoa. Gâu gâu gâu, cung kỳ từ xa chỗ lướt đến, đuôi kịch liệt lay động. Minh Thế Nhân liếc nó một mắt, thầm mắng một câu, liền ngươi một cái mũi thính. Hắn tiện tay đem bên trong một phần cấp cho cùng kỳ. Cùng kỳ đối cái đồ chơi này sớm liền thèm nhỏ nước dãi, một cái ngậm lấy, như ăn tươi nuốt sống, tiến vào phần bụng, một cái xong việc. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. Cùng kỳ hướng lấy Minh Thế Nhân liên tục kêu to, gọi cái chùy, cái khác tinh hoa cho người khác, không thể độc hưởng, ngươi cái đầu đã rất lớn. Minh Thế Nhân cái này một điểm vẫn là rất quy củ, tuyệt không dễ dàng chiếm đồng môn tiện nghi. Ô cùng kỳ phát ra trầm thấp thanh âm, đầu bộ đè thấp, lộ ra một loạt răng. Tục ngữ nói, chó biết cắn người không sủa, chó sủa không cắn người. Cùng kỳ điệu bộ này, rõ ràng là muốn tiến công gửi đi. Minh Thế Nhân phất tay áo một trường, kia trường ấn kim lắc lắc, đem cùng kỳ đánh bay. Xem là lão tử trị không ngươi. Cái này một bàn tay đi xuống, cùng kỳ trung thực, lộ ra ủy khuất ánh mắt, đến Minh Thế Nhân bên người, trà sát. Minh Thế Nhân cầm thú chi tinh hoa, hướng lấy Lục Châu chắp tay thi lễ hạ, quay người rời đi, đến một chỗ vách đá bên cạnh. Nhìn đến Vu Chính Hải ngay tại khoa tay múa chân lấy bích ngọc đao. Nhân tiện nói, đại sư huynh, tiếp lấy. Vu Chính Hải quay người nhất truyền, bắt lấy thú chi tinh hoa nói, đây là vật gì? Thú chi tinh hoa, sư phụ cho bệ ngạn. Đồ tốt, Minh Thế Nhân cười nói. Vu Chính Hải quan sát thú chi tinh hoa, nhẹ gật đầu, thở dài nói, sư phụ cái này đoạn thời gian đối cái này đám tọa kỵ rất tốt a, bệ ngạn trở nên cường đại. Đối đại sư huynh cũng có chỗ tốt, không phải sao? Minh Thế Nhân nói, có đạo lý. Vu Chính Hải cất kỹ thú chi tinh hoa, hướng lấy Minh Thế Nhân vung đao đạo. Cái này đoạn thời gian ta lại có mới ý nghĩ. Tứ sư đệ, lưu lại theo ta luyện hai chiêu. Ách, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân quay đầu liền đi. Ta còn có việc. Đại sư huynh cáo từ. Hô, Minh Thế Nhân lóe lên liền biến mất. Vu Chính Hải thở dài lắc đầu. Lão tứ thiên phú kỳ giai, tu hành tiếp cận với ta. Duy chỉ cái này tính tình tính cách đi lệch không ít. Đáng tiếc a đáng tiếc. Trước kia ta liền hẳn là đem hắn nạp vào U Minh giáo. Tu hành chi đạo, lý nên đỉnh thiên lập địa. Nam nhi trí tại bốn phương, cả ngày trốn trong bóng tối. Lãng phí hắn này thiên phú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hát xì. Minh Thế Nhân đánh hát xì. Tại phế tích phía nam, nhìn thấy khống chế trường sinh kiếm, đến về lượn vòng Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung tại chỗ không động, kiếm cương lại tại ngoài ngàn mét không trung lưu động. Nhị sư huynh kiếm đạo lại tinh tiến không ít. Minh Thế Nhân nói, Ngu Thượng Nhung mỉm cười thu kiếm. Siêu. Trường Sinh kiếm vào vỏ. Lão tứ, thần sắc ngươi không tệ, giống như có đến, nghĩ muốn cùng ta luận bàn. Ngô Thượng Nhung nói ra. Không không không, ta không có kia ý tứ. Minh Thế Nhân xua tay, đem thú chi tinh hoa ném ra. Cái này là cho Cát Lượng. Ngô Thượng Nhung tiếp lấy thú chi tinh hoa, gật đầu, nói, thú chi tinh hoa, ta còn có việc, đi trước một bước. Minh Thế Nhân không cho Ngô Thượng Nhung tiếp tục nói chuyện cơ hội. Nhanh như chớp không thấy bóng dáng Ngô Thượng Nhung, sau đó liền thuận lợi đến nhiều. Minh Thế Nhân đem thú chi tinh hoa từng cái đưa đến vị, cho dù là thân vì thú hoàng Lục Ngô cũng khi nhìn đến cái này thú chi tinh hoa thời điểm chảy nước bọt, có thể thấy này vật phi phàm. Chiêu Nguyệt, Diệp Thiên Tâm, Chư Hồng Cộng cùng với Tiểu Diên Nhi, Hải Loa các loại người đều đem thú chi tinh hoa cho tương ứng tọa kỵ. 10 ngày sau, phế tích bên trong, két một tiếng vang giòn, đem Lục Châu suy nghĩ từ lĩnh hội trạng thái bên trong kéo về. Hắn mở mắt, phất tay áo qua, bên trái Kim Liên pháp thân, bên phải Lam Liên pháp thân, hai tòa pháp thân mệnh cách gần như đồng thời mở ra hoàn thành. Hắn lập tức nhìn về phía Kim Liên mệnh cung thứ hai 14 mệnh cách khu vực, vạch qua một đạo quang hoa. Đáng tiếc là hạn mức cao nhất không có mở ra. Thật chỉ có thể mở 26 mệnh cách sao? Thiên phú hạn mức cao nhất một mực không có mở ra. Cái này để Lục Châu ẩn ẩn có chút lo lắng. 26 mệnh cách nghĩ muốn theo thái hư rằng co, chỉ sợ có chút khốn khó. Còn có hai cái mệnh cách có thể dùng mở ra, như là còn không thể tiếp tục mở ra hạn mức cao nhất, liền phiền phức. Lục Châu nhíu mày, bất kể nói thế nào, tiếp xuống đến chính là muốn tìm kiếm qua bốn mệnh quan phương pháp. Dù là chỉ có thể mở 26 mệnh cách, cũng phải kiên định hướng lấy phía trước đi, không thể lui bước. May mắn là Lam pháp thân rất thuận lợi, hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai, tính là cho hắn đầy đủ tự tin. Bất quá, liền mở 3 mệnh cách, có chút dày đặc, mệnh cung rõ ràng biến đến có chút chập trùng không chắc. Không quá vuông vức, cần thời gian vững chắc. Lục Châu thu hồi hai tòa pháp thân, đứng lên, hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại phế tích phụ cận chân núi. Hắn nhìn đến Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa chính vây quanh Tiểu Hỏa Phượng nói gì đó. Sư phụ cho thú chi tinh hoa, ngươi không có khả năng không có lương tâm a, Tiểu Diên Nhi nói ra. Tiểu Hỏa Phượng vuốt cánh, gọi hai tiếng, giống như là tại biểu đạt cảm kích. Lục Châu kêu, Diên Nhi, sư phụ. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa nhìn đến sư phụ xuất hiện, quay người làm lễ. Hỏa Phượng mệnh cách chi tâm đã dùng rồi? Lục Châu hỏi. Cùng ngày liền dùng, ta đã trả cho Hỏa Phượng. Tiểu Diên Nhi hồi đáp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu trong lòng có chút im lặng. Được, cái này lúc Hỏa Phượng từ xa chỗ dò xét qua đến, ánh mắt rơi tại Lục Châu thân bên trên. Tiểu Hỏa Phượng bay về phía mẫu thân đỉnh đầu bên trên, hưng phấn vui sướng kêu. Nhìn lấy Tiểu Hỏa Phượng, cái đầu lại tăng thêm mấy phần. Đại Hỏa Phượng tự hồ rất hài lòng. Lục Châu nói ra, trả ngươi mệnh cách chi tâm. Siêu, hắn đem Hỏa Phượng mệnh cách chi tâm ném trở về. Hỏa Phượng miệng há ra, viên kia mệnh cách chi tâm tiến vào trong miệng của nó. Miệng lớn khẽ hấp, tiến vào phần bụng, ừng ực mấy lần, trở về vị trí cũ. Được đến mệnh cách chi tâm, Hỏa Phượng tinh khí thần tỏa sáng, toàn thân hỏa quang lập lòe, tựa hồ tùy thời muốn thiêu đốt giống như. Nó đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vang lên, vạch phá không trung. Ma Thiên các đám người lần lượt chạy đến. Sư phụ, các chủ, đám người làm lễ. Hải Loa nói ra, sư phụ, nó nói ngài là nó thứ nhất cái nhìn đến thuận mắt nhân loại. Đám người cười. Lục Châu phi trái tức phải nói, ngươi xem thường thái hư bên trong người. Hỏa Phượng âm vang phát ra âm thanh. Hải Loa tiếp tục phiên dịch, nó không chỉ xem thường thái hư bên trong người, còn rất chán ghét hắn nhóm. Vì cái gì? Lục Châu hỏi. Cái này lúc Hỏa Phượng cúi đầu xuống, không có lập tức hồi đáp, trầm mặc một hồi miệng nói tiếng người nói. Nhân loại, có chút sự tình, không biết thuận tiện, Thái hư, rất cường đại, ta nhóm, sau này còn gặp lại. Cánh của nó lướt qua tiểu hỏa phượng. Tiểu hỏa phượng tránh đi, hướng lấy tiểu diên nhi bay đi, rơi tại bên cạnh nàng. Sau đó hướng lấy đại hỏa phượng gọi vài tiếng. Hỏa phượng nói, ngươi, thật, muốn, lưu lại. Tiểu hỏa phượng gật đầu. Hỏa phượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này là thân sinh sao? Hỏa phượng nói, thiên khải chi trụ xảy ra vấn đề. Đại địa còn tại tách ra. Trời, muốn sập, chỗ bí ẩn, sẽ hội thành vì, địa ngục, cái này bên trong rất nguy hiểm. Tiểu hỏa phượng lắc đầu, trốn tại tiểu diên nhi phía sau. Tiểu diên nhi nói ra, nó tại bên cạnh ta mới an toàn nhất. Cái đầu của ngươi lớn, rất dễ dàng dẫn tới người khác chú ý. Liền tính trời sập, ta sư phụ mang lấy. Đúng không sư phụ, ngài nói qua a, Lục Châu. Lão Phu là nói qua, có thể ngươi cái này nha đầu không thể đem Lão Phu hướng kênh mương bên trong đẩy a. Như là khoác lác cũng chắc chắn, kia nhân loại sớm liền diệt tuyệt. Bất quá việc đã đến nước này, Lục Châu ngẩng đầu lên nói, tiểu hỏa phượng lưu tại tiểu diên nhi bên cạnh có đại kỳ ngộ. Theo ngươi, ngược lại sẽ bị Thái Hư để mắt tới, như là ngươi khăng khăng muốn dẫn nó đi, Lão Phu tuyệt không ngăn trở. Diên nhi, tránh ra, tiểu diên nhi ồ một tiếng, tránh ra một cái thân vị, ai biết, tiểu hỏa phượng cũng đi theo trốn một cái thân vị, tiếp tục trốn sau lưng tiểu diên nhi, lại để cho một cái thân vị, tiểu hỏa phượng lại cùng một cái thân vị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏa phượng là cao trí tuệ thánh thú, lại sao lại không minh bạch đạo lý này, thế gian vạn vật đều là có linh tính. Nó nghĩ muốn mang đi tiểu hỏa phượng, bất quá là xuất phát từ làm mẫu thân bản năng, nhưng mà lý tính mà nói, đại địa tách ra, thiên khải nứt ra, mất cân bằng tăng lên thời đại, mang lấy tiểu hỏa phượng, khắp nơi đào vong, đích xác quá nguy hiểm, nó nghĩ đến lần thứ nhất niết bàn thành thánh lúc tràng cảnh, nếu là tấn thăng thất bại, sớm liền thành nhân loại con mồi, đâu còn hội có hôm nay. Hỏa phượng không nói gì, thậm chí liền âm thanh đều không có phát ra, mà là lặng lẽ xoay người, lại lần nữa ném ra một cái lông, kia lông trôi hướng Lục Châu, sau đó hướng lấy nơi xa đi tới. Nó không có dùng phi hành phương thức, nhìn lấy hỏa phượng bóng lưng, đám người thở dài không thôi. Tiểu hỏa phượng rốt cục vẫn là từ tiểu diên nhi phía sau đi ra, nhìn lấy dần dần từng bước đi đến đại hỏa phượng. Âm vang gọi một tiếng, hỏa phượng dừng bước lại, bảo trọng, hoa hai cánh một dương, hỏa diễm thiêu đốt, hỏa phượng vỗ cánh bay cao, vạch phá bầu trời, hướng lấy viễn không lao đi, tiểu hỏa phượng lập tức vỗ cánh, hướng lấy không trung bên trong bay đi, nó tốc độ phi hành rất nhanh, phi thường thành thạo, thân bên trên mơ hồ có hỏa diễm cái bóng, nhưng là làm sao có thể truy thánh thú tốc độ, trong chớp mắt, hỏa phượng biến mất không thấy gì nữa. Nó đành phải lơ lửng không trung. Kinh ngạc nhìn viễn không. Cái này chia tay. Không biết khi nào có thể gặp lại. Kỳ thực không có đúng sai. Dù là gian nan, mẫu thân cũng hẳn là đem nhi nữ mang ở bên người. Cái này làm chân chính đau lòng. Vĩnh viễn là mẫu thân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.